Chương 293, biến cố. Quả nhiên là một cỗ cường đại huyết mạch. Lăng Trần cũng là bị cỗ này cường đại uy áp kinh động, hắn mở mắt, mục quang rơi vào kia to lớn tam đầu xà hư ảnh trên người, trong mắt hiện ra một vòng vẻ rung động. Trời sinh có được bực này kỳ lạ cường đại huyết mạch, đối với một người võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại ưu thế. Không hề nghi ngờ, Lâm Vũ nếu là kích hoạt lên trong cơ thể hoàn mỹ tam đầu xà huyết mạch, thực lực e rằng đem lập tức lấy được bay vọt tiến triển, đột nhiên tăng mạnh. Có cố này hoàn mỹ tam đầu xà huyết mạch, ta Lâm gia có hy vọng trở thành trong chốn võ lâm nhất lưu đại thế gia. Đúng vậy à, Lâm Vũ công tử quá mạnh mẽ, không nghĩ tới sớm đã bị đuổi ra khỏi chủ nhà ba phòng, lại có thể có được bực này thiên tài, thật sự là thiên muốn hưng ta Lâm gia a. Lâm gia tất cả mọi người là mừng rỡ dị thường, hoa chân múa tay vui sướng, hiển nhiên đều là hưng phấn vô cùng. Này đều muốn cảm tạ đem Lâm Vũ hộ tống đến Lâm gia Lăng Trần thiếu hiệp a, nếu không là hắn, chỉ sợ Lâm Vũ trên đường đã chết ở đích tôn trong tay. Thời điểm này, một người tương đối công đạo Lâm gia trưởng lão cũng là đột nhiên mở miệng nói. Nghe được lời này, Lâm Thiên Hùng cũng là trầm mặc, hắn không khỏi nhìn phía cách đó không xa Lăng Trần, cũng là thở dài một hơi, lại nói tiếp, Lăng Trần còn giúp bọn họ đại ân, nếu không phải bởi vì Lăng Trần, chỉ sợ Lâm Vũ sớm đã chết ở trên nửa đường, thậm chí trong Lâm gia bộ đều bị giết, nhưng mà đối phương lại bị hắn đả thương, làm hắn mười phần hổ thẹn. Giờ này khắc này, trong sân rộng chấn động đã càng ngày càng kịch liệt, Lâm Vũ tam đầu xà hư ảnh, cũng là càng điệu to lớn, làm cho này một phương hư không năng lượng đều là táo bạo không thôi, phong vân thất sắc. Kiệt kiệt, quả nhiên là hoàn mỹ tam đầu xà huyết mạch, bực này huyết mạch, không là ta vạn thú môn hiệu lực, thật sự thật là đáng tiếc. Đúng vào lúc này, trong lúc bất chợt, một đạo bén nhọn tiếng cười to cũng là vang vọng lên, sau một khắc, một đạo hắc ảnh đột nhiên kéo xuống ngụy trang trên người, từ người của Lâm gia bảy bên trong lướt đi, xuất hiện ở trong sân rộng của đá. Ai Lâm Thiên Hùng biến sắc, hắn rồi đột nhiên nhìn về phía kia giữa không trung bóng đen, chợt trong nội tâm bỗng nhiên trầm xuống, bởi vì kia một đạo hắc ảnh khí tức, dĩ nhiên là đạt đến đại tông sư bắt trọng cảnh tình trạng. Ngươi là người phương nào, tại sao lại xen lẫn trong ta Lâm gia nhân bên trong? Một người Lâm gia trưởng lão lạnh lùng quát. Ta là ai? Kia giữa không trung bóng đen nghiễm nhiên là một người hắc y rìa lão giả, hắn cười cười, mà chỉ phía xa hướng quảng trường khác một bên, các ngươi hỏi một chút các ngươi Lâm gia đại gia sẽ biết. Tiếng nói hạ xuống, rất nhiều mục quang cũng là tùy theo vòng vo đi qua, giữa tầm mắt, một người mặt chữ quốc trung niên nhân xuất hiện ở ngoài quảng trường vây, trên mặt mang một tia đắc ý nụ cười. Mặt chữ quốc trung niên nhân, chính là vốn nên bị câu chịu được tới Lâm Bá. Lâm Bá ngươi như thế nào ra, ai thả ngươi ra? Nhìn thấy Lâm Bá xuất hiện, Lâm Thiên Hùng cũng là sắc mặt trầm xuống, người này, đã bị hắn nhốt vào phía sau núi Bế Môn Tư Quá, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Ai thả ta ra? Tự nhiên là vị vạn thú môn này tà thú trưởng lão. Lâm Bá khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị. Cái gì Lâm Bá, ngươi nghịch tử, vậy mà cùng vạn thú môn tà ma ngoại đạo cấu kết? Lâm Thiên Hùng phẫn nộ bừng bừng, hắn nguyên lai tưởng rằng Lâm Bá không còn có thể, cũng tốt xấu là Lâm gia dòng chính. Có thể hắn vạn lần không ngờ, Lâm Bá này, lại có thể cùng người của vạn thú môn cấu kết cùng một chỗ, như đoạt vị trí gia chủ. Ai cho ngươi giả mà hồ đồ muốn đem gia chủ vị trí cho ngoại nhân? Lâm Bá lạnh lùng cười cười, trong mắt cũng là xông lên một vòng âm hàn vẻ. Chúng ta đích tôn vì Lâm gia làm ít nhiều cống hiến, có thể ngươi vậy mà toàn bộ làm như không thấy, muốn đem gia chủ vị trí chuyển cho một cái ba phòng con hoang tiểu tử này thân phận thấp kém, hắn có tài đức gì? Có thể tiếm cư gia chủ này chi vị, có thể hắn là hoàn mỹ tam đầu xà huyết mạch. Lâm Thiên Hùng lắc đầu, vẫn kiên trì nói, chỉ có hắn, mới có thể. Trấn hưng chúng ta Lâm gia đi tháp cờ hờ ập tờ choa nở dê hoàn mỹ tam đầu xà huyết mạch phụ thân. Gia chủ vị trí này, ngươi đã ngồi quá lâu, đã mắt mở rồi, hiện giờ ngươi cũng nên buông tay. Đem đây hết thể đều giao cho ta à? Lâm Bá nhếch miệng cười cười, nụ cười mười phần lạnh lạnh, có vạn thú môn âm thầm duy trì. Lâm gia như cũ có thể chấn hưng, dù sao chúng ta Lâm gia cũng có người của tam đầu xà huyết mạch, gia nhập vạn thú môn, đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Im ngay, ngươi cái nhà này môn bại hoại. Lâm Thiên Hùng quả thật cũng bị Lâm Bá giận điên lên, nghịch tử đã bệnh nguy kịch, không có thuốc chữa. Ta hôm nay trước hết giết ngươi. Thanh lý môn hộ Lâm Thiên Hùng dưới sự phẫn nộ, đột nhiên thúc giục tam đầu xà huyết mạch, một trường phẫn nộ chụp về phía Lâm Bá. Thấy Lâm Thiên Hùng vậy mà đối với chính mình hạ sát thủ, Lâm Bá cũng là sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, ngay tại hắn chuẩn bị lui về phía sau thời điểm, một đạo hắc ảnh, cũng là đột nhiên rơi vào trên người của hắn, cùng Lâm Thiên Hùng chạm nhau một trường. Phanh song trưởng va chạm nhau, phát ra một đạo kịch liệt khí bạo thanh âm, mà tại kia rất nhiều ánh mắt khiếp sợ, Lâm Thiên Hùng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhạt kim một mảnh. Lâm gia chủ, ta ngược lại là cảm thấy con trai của ngươi nói rất có lý. Bóng đen chính là kia vạn thú môn tà thú trưởng lão, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên Hùng, lạnh lạnh cười cười, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi hay là thuận thế thực hiện tương đối khá, bằng không mà nói, hôm nay lăng già có thể miễn không được máu chảy thành sông. Nụ cười của hắn bên trong, bao hàm vô tận sát ý, ngôn ngữ trong đó, hiển nhiên cũng là mang theo một tia đe dọa ý tứ. Vốn trưởng lão hôm nay chỉ cần hoàn mỹ tam đầu xà huyết mạch, những người khác, ta có thể buông tha, thế nhưng các ngươi nếu chọc giận ta mà nói, ta cũng không quan tâm, đem toàn bộ Lâm gia đều cho giết, uy tiểu bảo bối của ta. Ta thú trưởng lão thời điểm này, Lâm Bá lại là đột nhiên có chút gấp địa đụng tới đây, ngài đừng quên, ngoại trừ hoàn mỹ tam đầu xà huyết mạch, còn có lăng trần đó tiểu tử, ngài có thể là đã đáp ứng ta, muốn đem tiểu tử này mệnh một khối thu. Lăng Trần chỉ là một cái cựu trọng cảnh võ sư mà thôi, không cần tốn nhiều sức liền có thể đánh chết, được rồi, vậy một khối thu chính là. Ta thú trưởng lão lườm Lăng Trần liếc một cái, hắn cũng không nhận ra Lăng Trần, về phần Hứa Siêu bị Lăng Trần giết chết sự tình, chỉ có vạn thú lao nhân một người biết, thế nhưng vạn thú lao nhân tại truy sát Lăng Trần thời điểm, bị thanh y khách giết đại bại thiệt thòi thua, hồn phi phách tán, trở về vạn thú môn liền bế quan dưỡng thương đi, cho nên về chuyện Lăng Trần. Hắn cũng không trong môn nhiều lời. Nghe vậy, Lăng Trần cũng là không khỏi lắc đầu cười cười, gia hỏa này, quả nhiên là ý định gắt gao cắn hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Bất quá trước mắt hắn vừa mới cùng Lâm Thiên Hùng đại chiến một hồi, nguyên khí đại thương, đừng nói vận dụng cổ thánh vương chiến pháp, liền ngay cả bình thường thực lực cũng không có, lúc này coi như là một cái Lâm Bá, e rằng mình cũng không phải là đối thủ. Nếu là kia Lâm Thiên Hùng ý định quỳ gối đầu hàng, tình cảnh của hắn lập tức sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Ta Lâm gia ha có thể khuất phục tại tà ma ngoại đạo Lâm gia mọi người nghe lệnh, kết thiên xà trận Lâm Thiên Hùng còn xem như cái người có cốt khí, cũng không có dăm ba câu liền chấn nhiếp, hắn hét lớn một tiếng, quanh mình Lâm gia cao thủ liền nhao nhao lướt tiến vào quảng trường, khoảng chừng lấy 3-40 người, kết thành một đạo phảng phất là chiếm giữ cự xà đồng dạng đại trận, đem kia tà thú lão nhân cùng Lâm Bá bao quanh vây lại. Thấy như vậy một màn, Lăng Trần cũng là nhắm mắt lại, gấp rút vận chuyển chân khí, liều mạng chữa thương, hắn nhất định phải tại kia tà thú lao nhân công phá Lâm gia trận pháp lúc trước, đem thân thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh mới được. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.